Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, cút cho ta, chương 521, cút cho ta, nộ, Lâm Phong khắp toàn thân, đều lộ ra một luồng lạnh lẽo hàn ý, ánh mắt nhìn chung quanh đoàn người. Vừa nãy Đoàn Hân Diệp vẫn là cùng với hắn, bao quát ở tiệc tối trước đó đoạn thời gian đó. Cũng khó trách Đoàn Nhai sẽ nói là hắn làm ra. Nếu là nói có người đối với Đoàn Hân Diệp hạ dược, liền nhất định là tại tiệc tối thời điểm. Như vậy người này hạ dược, bản lĩnh liền có vẻ có tinh sở. Tiếng động, hắn an vị ở Hân Diệp bên cạnh, nhưng một điểm dị thường đều không có nhận ra được. Lâm Phong, người thật xì, Nguyệt Thiên Mệnh cũng đồng dạng gầm lên, đứng dậy. Âm lãnh nhìn chằm chằm Lâm Phong, ngươi dĩ nhiên muốn dùng loại thủ đoạn này, trước tiên đạt được Hân Diệp công chúa, xỉ đến cực điểm, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều rơi vào Lâm Phong trên người. Lâm Phong hiềm nghi, to lớn nhất, một trong số đó, Đoàn Hân Diệp vẫn là theo Lâm Phong, ở Lâm Phong bên người, Đoàn Hân Diệp không thể chính mình cho mình hạ dược. Thứ hai, bây giờ Nguyệt Thanh Sơn đến Hoàng Cung vì là Nguyệt Thiên Mệnh cầu hôn. Rất khả năng hỏng rồi Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp việc. Lâm Phong nóng ruột bên dưới đối với Đoàn Hân Diệp hạ dược. Mà Đoàn Hân Diệp tâm cũng ở trên người hắn. Hai người kết hợp, Lâm Phong đem Đoàn Hân Diệp chiếm vì bản thân có. Tất cả đầu mâu đều chỉ về Lâm Phong. Nhìn đoàn người xạ hướng mình ánh mắt, Lâm Phong mặt sắc băng hàn. Nguyệt Thanh Sơn đến vì là Nguyệt Thiên Mệnh hướng về Đoàn Hân Diệp cầu hôn. Lâm Phong trong lòng xác thực hơi có chút gấp, nhưng hắn làm sao có khả năng sẽ làm ra chuyện như thế đến. Lạnh lẽo con người lần thứ hai nhìn quét đoàn người, không thấy được là ai làm, tựa hồ cũng không có ai có lý do làm loại này xỉ việc. Nhưng mà Đoàn Hân Diệp, nhưng chân thực trong, dược, không thể có lỗi, nhị hoàng tử điện hạ, bây giờ việc cấp bách, tựa hồ là vì là Hân Diệp tìm kiếm giải cứu chi pháp đi. Lâm Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào Đoàn Nhai trên người, ngữ khí lạnh như băng, cũng không có cho Đoàn Nhai mặt mũi, cứu Hân Diệp mới là trọng yếu nhất, Đoàn Nhai nhưng ở đây quát lớn hắn. Ngươi cho rằng ta không biết, nhưng ngươi chính mình đến cảm thụ một chút Hân Diệp kinh mạch. Đã là hỏa diễm đốt người, nếu không lấy loại kia phương pháp giải quyết, Hân Diệp kinh mạch sẽ bị đốt cháy hủy diệt, căn bản không kịp giải cứu. Lâm Phong, như này, dược, là ngươi hạ, ngươi hơi bị quá mức độc ác, một điểm quay về chỗ trống cũng không lưu lại. Đoàn Nhai giờ khắc này cũng không có ngày xưa rụt rè cùng phong độ. Khuôn mặt lạnh lùng âm lệ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong thần, sắc, hơi ngưng lại. Tay của hắn cũng đặt ở Đoàn Hân Diệp trên người. Mạnh mẽ hồn phách sức mạnh xâm nhập Đoàn Hân Diệp trong cơ thể. Quả nhiên, một luồng đáng sợ khí lưu ở Đoàn Hân Diệp trên người cuồn cuộn mà động. Dường như muốn đem Đoàn Hân Diệp cả người đều thiêu đốt. Dục hỏa đốt người, lúc này Đoàn Hân Diệp ánh mắt, mê, cách, tựa hồ cũng có chút thần trí không rõ, chỉ là chăm chú ôm vào Lâm Phong trên người, quay về Lâm Phong trong tai hơi thở như hoa lan. Lâm Phong, ngươi cứu ta với, Lâm Phong nội tâm run lên, nội tâm kịch liệt chập trùng, cứu nàng, bây giờ. Cứu Đoàn Hân Diệp chỉ có một cái phương pháp, cùng Đoàn Hân Diệp kết hợp, mặt, sắc, biến ảo chập chờn. Lâm Phong ánh mắt thậm chí hơi có mấy phần dữ tợn, rất khó coi, hắn không muốn ở tình huống như thế đem Đoàn Hân Diệp chiếm vì bản thân có. Hơn nữa còn muốn gánh lấy hạ, dược, tên. Thế nhưng, nếu là hắn không cứu Đoàn Hân Diệp, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Đoàn Hân Diệp bị dục hỏa đốt cháy mà chết, hoặc là Đoàn Hân Diệp bị người khác giải quyết. Hai loại kết cục đều là Lâm Phong không thể tiếp thu. hắn không thể để Đoàn Hân Diệp chết, cũng không thể để cho người khác giải cứu Đoàn Hân Diệp. Ta muốn dẫn Hân Diệp rời đi. Lâm Phong cắn răng một cái, ôm lấy Đoàn Hân Diệp từ vị trí đứng lên đến, trong mắt lóe ra một đạo kiên quyết chi sắc. Không có biện pháp khác, hắn chỉ có chính mình đi cứu Hân Diệp. Hắn tin tưởng Hân Diệp cũng có thể tha thứ hắn. Nghe được Lâm Phong, đoàn người trong lòng căng thẳng. Lâm Phong, hắn muốn rời khỏi. Ai cũng biết Lâm Phong này rời đi là đi làm cái gì. Rất nhiều người trong con ngươi lộ ra không quen thần sắc. Lẽ nào liền để Lâm Phong như thế rời đi? Như vậy đạt được Hân Diệp công chúa, thả xuống công chúa. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, chỉ thấy Nguyệt Thiên Mệnh thân thể run lên, lấp lóe đi tới Lâm Phong trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Phong, khắp toàn thân toàn bộ đều là ý lạnh. Hắn làm sao có thể để Lâm Phong thực hiện được? Lâm Phong thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên lạnh lẽo nhìn Nguyệt Thiên Mệnh. Lâm Phong, ta không chịu được. Đoàn Hân Diệp thanh âm êm ái lần thứ hai ở Lâm Phong vang lên bên tai, để Lâm Phong cả người căng thẳng. Ngoặc kép, bước chân hướng về trước một bước, một luồng đáng sợ ý sát phạt từ Lâm Phong trên người phóng thích mà ra. Cực kỳ lạnh, cút ngay. Ngoặc kép, lại là một bước ra. Lâm Phong muốn hướng Quan Tinh Các ở ngoài mà đi. Đoàn Hân Diệp đã không chờ nổi, hắn không thể để cho Hân Diệp có việc. Dâng trào sát phạt kiếm ý hướng về Nguyệt Thiên Mệnh đập ra đi, thổi đến mức Nguyệt Thiên Mệnh trên người trường bào đều múa lên. Nhưng mà Nguyệt Thiên Mệnh cả người như là một ngọn núi đứng sững ở cái kia, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh giá. Hắn làm sao có thể để Lâm Phong rời đi? Tuy rằng hắn không nóng lòng với danh lợi, nhưng Lâm Phong ôm ở trong tay là cùng hắn có hôn ước tại người nữ nhân. Hơn nữa, Lâm Phong ôm đi người là muốn cùng Hân Diệp hành chuyện nam nữ. Hắn làm sao có khả năng đáp ứng để tương lai có thể trở thành người đàn bà của chính mình cùng Lâm Phong hành loại chuyện đó? Hắn Nguyệt Thiên Mệnh sau đó làm sao làm người? Còn có Hân Diệp công chúa, người lại muốn làm sao làm người? Này Lâm Phong thủ đoạn thật là độc ác. Đem công chúa thả xuống. Nguyệt Thiên Mệnh lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, ánh mắt cứng cỏi, một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thích mà ra, lạnh lẽo đến xương. Ngoặc kép, lại là một đạo nổ vang. Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất, nhất thời cả người phóng lên trời. Quan Tinh Các phía trên trực tiếp vỡ ra được, hòn đá bay khắp nơi múa, để người phía dưới toàn bộ đều thân hình lấp lóe lên. Chạy đi đâu? Một đạo lạnh giá âm thanh truyền ra, hai bóng người đồng thời truyền ra. Nguyệt Thanh Sơn thân thể hóa thành một vệt sáng, chớp mắt đến Lâm Phong trước người, sắp sửa rời đi hắn ngăn cản trụ. Tay áo tung bay, tóc bạc bay lượn. Lập tức Nguyệt Thiên Mệnh đồng dạng một bước vượt đến, ngăn cản ở Lâm Phong trước mặt, lại một lần nữa quát lạnh lên tiếng, đem công chúa thả xuống. Ngoặc kép, Nguyệt Thiên Mệnh từng chữ, chữ chữ rõ ràng, nhất định không thể thả Lâm Phong đi, tuyệt đối không thể. Lâm Phong nhìn trước người hai người kia, một cái là hắn ông ngoại, Nguyệt gia chủ nhân Nguyệt Thanh Sơn, một cái là hắn huynh trưởng, tám đại công tử đệ nhị Nguyệt Thiên Mệnh. Có thể, trong hai người bất luận một ai, đều không yếu hơn hắn, đặc biệt là Nguyệt Thanh Sơn. Mặc dù hắn vận dụng hết thảy năng lực, đều tuyệt đối chạy không thoát. Ngươi thật muốn ngăn trở ta? Lâm Phong nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Sơn, âm thanh lạnh giá như băng. Nguyệt Thanh Sơn trên mặt gân xanh co rúm hả, ánh mắt kiên nghị, lập tức hăng hái gật đầu. Đem Hân Diệp công chúa thả xuống, thả xuống. Hân Diệp nên làm gì? Lâm Phong lạnh nhạt nói, để Thiên Mệnh dẫn nàng đi. Thiên Mệnh cùng công chúa có hôn ước tại người, tự sẽ không phụ công chúa điện hạ. Nguyệt Thanh Sơn ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, hắn muốn Lâm Phong thả xuống Đoàn Hân Diệp, sau đó để Nguyệt Thiên Mệnh đem Đoàn Hân Diệp mang đi. Sau khi tất cả thuận lý thành chương, công chúa Đoàn Hân Diệp trở thành Nguyệt Thiên Mệnh nữ nhân. Vừa vặn cũng hoàn thành cái kia cọc hôn ước. Ông ngoại, Lâm Phong đột nhiên hô một tiếng, để Nguyệt Thanh Sơn cả người run rẩy hạ. Ánh mắt càng tránh qua một tia dao động tâm ý, bất quá lập tức lại khôi phục như thường, như trước là như vậy cứng cỏi. A, ha ha, Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, cười khẩy, hắn ông ngoại muốn người đàn bà của hắn, cùng hắn huynh trưởng đi. Buồn cười, người phía dưới quần từng cái ngẩng đầu lên, nhìn trong hư không bốn bóng người. Ánh mắt lấp lóe không yên. Việc này, đến cùng nên làm gì dài? Có Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh hai đại cao thủ ngăn cản. Lần này Lâm Phong e sợ nhất định phải đem Đoàn Hân Diệp lưu lại. Hắn mang không đi Đoàn Hân Diệp, như vậy cũng là mang ý nghĩa. Đoàn Hân Diệp sắp sửa trở thành Nguyệt Thiên Mệnh nữ nhân, cùng Lâm Phong oán. Mặc dù người cùng Lâm Phong hai bên tình nguyện, Lâm Phong cúi đầu, nhìn Đoàn Hân Diệp một chút, chỉ thấy lúc này Đoàn Hân Diệp trên người đều thiêu đốt đến đỏ chót. Liền như ngọn lửa, vẻn vẹn là nằm nhoài trên người hắn, Lâm Phong liền cảm giác mình thân thể như lò lửa như thế. Đoàn Hân Diệp, không chờ nổi, các ngươi, đều cút cho ta, ngoặc kép. Một đạo âm thanh lạnh lùng từ Lâm Phong trong miệng phun ra, để Nguyệt Thanh Sơn mặt sắc cứng đờ. Lâm Phong dĩ nhiên để hắn lăn lộn làm sao, hắn cũng coi như Lâm Phong ông ngoại, Lâm Phong mẫu thân Nguyệt Mộng Hà cũng không dám nói với hắn cái chữ này. Bất quá lập tức Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh liền nhìn thấy Lâm Phong con ngươi lần thứ hai giơ lên. Đáng sợ ánh sáng lạnh từ Lâm Phong trong con ngươi tỏa ra. Tà ác, băng hàn, đây là một đôi hắc ám chi đồng, ma đạo chi đồng, không có bất luận cảm tình gì. Nhìn thấy này đôi con ngươi, Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh càng không nhịn được trong lòng run rẩy hạ. Lâm Phong con ngươi, quá lạnh, lạnh đến khiến người ta run, lạnh tận xương tủy, lạnh nhập người hồn phách. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.